Chuyện kinh dị ngắn, chương 156, C156, cho Piraco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Piraco, tên dịch, không có, tên gọi khác, thường được gọi đơn thuần là Yasuki Warashi. Nơi cư trú, trong các quán ăn và phòng khách, thức ăn, không, nhưng rất thích được cho bánh kẹo. Hình thù, chó Piraco rất giống với Yasuki Warashi. Chỉ khác là chúng đẹp hơn nhiều. Làn da và quần áo của chúng tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết và chúng xinh đẹp hơn cả khi còn sống. Chúng thường xuất hiện tại các ngôi nhà chỉ có một đứa bé được yêu thương và tặng nhiều quà. Hành vi, giống như các Yasuki Warashi khác, chó Piraco mang lại tài lộc và của cải cho những ngôi nhà chúng ám và đem lại hạnh phúc và sức khỏe cho những thành viên trong gia đình. Chúng thường đòi hỏi nhiều thứ để chúng có thể vui vẻ hơn những Yasuki Warashi. Nhưng đổi lại, chúng gần như luôn luôn mang lại của cải và may mắn hơn bất cứ loại ma nhà nào khác. Xuất xứ, những gia đình giàu có điều kiện thường làm đám ma xa hoa cho những đứa bé qua đời với trang phục đẹp, đồ chơi đắt tiền và căn phòng riêng cho đứa trẻ. Linh hồn của những đứa trẻ này sẽ trở lại là Yasuki Warashi nhưng ở một tầng lớp cao hơn. Khi đứa trẻ mất, phòng của chúng thường được biến thành miếu thờ với đầy đủ đồ chơi, sách và trò chơi mà chúng thích khi còn sống. Chó Piraco sống trong những căn phòng này và ít người được phép vào phòng để giữ nguyên trạng như hồn ma mong muốn. Một số nhà khách tại Nhật quảng cáo rằng họ bị Yasuki hoặc chó Piraco ám để hấp dẫn những vị khách thích săn ma hoặc những người mong muốn có được vận may. Nguồn: Horror FC. Cách chương.